Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240. Hơn nữa Chu Trạch Giai mỗi lần đều sẽ cấp những người này kinh hỉ. Bọn buôn người không phải thích nhất trộm người khác hài tử. Bán đi người khác tâm can sao? Chu Trạch Giai ở xác định bọn buôn người thân phận lúc sau. Liền sẽ đem bọn buôn người hài tử đưa đến bọn buôn người hang ổ bán đi. Lại đem bọn họ thê tử hoặc là nữ nhi bán đi. Như vậy cố chấp cách làm, nếu là những người khác biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy phá lệ khủng bố. Chính là Trịnh Viện Viện lại biết, giết người giả hằng sát chi, dựa vào cái gì bọn họ bán đi người khác tâm can nhi kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Liền theo lý thường hẳn là đem chính mình hài tử như vậy nỗ lực bảo hộ. Nếu đương bọn buôn người, nên làm tốt lục thân không nhận chuẩn bị, cũng đừng nói bọn buôn người đó người trong nhà là vô tội. Bọn họ sinh hoạt tiền, đều là những cái đó bị bán đi nữ nhân hài tử mệnh đổi lấy. Bọn họ ăn uống xuyên mang, đều là người khác máu tươi đầm đìa nhân sinh đổi lấy. Như vậy trả thù, cũng bất quá là oan có đầu, nợ có chủ mà thôi. Chu Trạch Giai xem xong rồi chính mình thu tàng phẩm lúc sau. Mới đến tới rồi người này buôn lậu trước mặt, cau mày nhìn người này buôn lậu, cảm thấy có chút không thú vị. Xoay người từ Trịnh Viện Viện để qua tới hộp y tế chung bắt được gây tê châm. Tiếp theo đối với người này chính là một trận gây tê. Từ đầu tới đuôi, hai người đều không có nói chuyện. Người này buôn lậu bị Chu Trạch Giai lưu lại, là hắn một viên thận, làm tốt hết thảy Chu Trạch Giai đem thận thật cẩn thận đặt ở cái chai bên trong. Trong ánh mắt là một loại vô pháp kể ra si cuồng. Cái này làm cho Trịnh Viện Viện nhớ tới Chu Lê Minh ngẫu nhiên xem bọn họ thời điểm ánh mắt. Kia trong ánh mắt cất chứa quá nhiều đồ vật, nàng tưởng, kỳ thật Chu Lê Minh có lẽ là biết Chu Trạch Giai sở làm hết thảy. Chỉ là làm một cái phụ thân, hắn lựa chọn chịu đựng cùng với tiếp thu, hai người làm tốt này hết thảy, đem người làm tốt khôi phục phương tiện, lúc này mới đi ra cái này tầng hầm ngầm ni ra tới lúc sau. Chu Trạch Giai động tác yêu nhã đang ở thoát thân thượng quần áo. Kia vốn nên bác sĩ xuyên áo blau trắng, lúc này đã dính đầy máu tươi, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Trịnh Viện Viện bình tĩnh đem hết thảy đều thu thập hào. Hai người tới đi mau đến cũng mau, bất quá hai cái canh giờ mà thôi. Ngồi ở trở về trên xe, Chu Trạch Giai cả người rõ ràng thật cao hứng, khóe miệng vẫn luôn dơ lên. Trịnh Viện Viện trong lòng tuy rằng khổ sở, chính là nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy, nhưng thật ra cũng nỗ lực ném ra những cái đó khổ sở. Viện Viện tỷ, nếu ta vẫn luôn nói như vậy, ngươi sẽ bồi ta sao? Bỗng nhiên, ngồi ở trên ghế phụ Chu Trạch Giai nghiêng đầu nhìn Trịnh Viện Viện. Hỏi ra như vậy một vấn đề, Trịnh Viện Viện sửng sốt, lúc này xe còn ở vùng ngoại thành bên này. Tìm một chỗ ngừng lại, xoay đầu, nghiêm túc nhìn về phía cái này chính mình từ 7 tuổi nhìn đến hiện giờ thanh niên. Ánh mắt ôn nhu, sẽ... Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Chu Trạch Giai liền như vậy tỉ mỉ nhìn trước mắt Trịnh Viện Viện. Đối phương đã không còn tuổi trẻ không hề mạo mỹ. Chính là Chu Trạch Giai lại bỗng nhiên nhớ tới. Không biết khi nào, địa phương nào, cũng có như vậy một người. Nói sẽ vẫn luôn bồi chính mình. Chương 442 ngồi quá lao nam nhân 14927. Xuất hiện đi. Hôm nay Hằng Thành Thị đối với rất nhiều người tới nói là một cái bình tĩnh nhật từ. Chính là đối với Chu Trạch Giai tới nói, lại là một cái tân nhật từ. Đi theo cảnh ngục hướng tới bên ngoài đi qua, ở xử lý xong thủ tục lúc sau, từ cảnh ngục đầu đưa đến ngục giam cửa, 4927, nếu đi ra ngoài, về sau cũng đừng lại đã trở lại, biết sao? Lão ngục trưởng lời này lời nói có ẩn ý, làm Chu Trạch Giai nghe được lại là nở nụ cười. Lão Trương ngươi yên tâm, ta sẽ không trở về, nói xong xoay người liền đi. Chút nào không ngại phía sau người thấy thế nào chính mình. Mà phía trước đường xá một mảnh mê mang, ở ngồi tù 5 năm lúc sau. Không có bất luận cái gì người tới đón hắn. Trên người cũng chỉ có lão ngục trưởng cấp mấy trăm đồng tiền. Chu Trạch Giai đi tới phía trước nhà ga nơi đó. Tùy tay ngăn cản một chiếc xe. Ngồi đi lên, đem 5 năm thời gian vứt chi sau đầu. Lần này, hắn hứa nguyện người là cái nam tính. Hắn hy vọng đoạt lại chính mình hết thảy. Vô luận là tên họ vẫn là nhân sinh. Lúc này Chu Trạch Giai cạo tóc húi cua. Ngồi ở trong xe cũng có một loại không chỗ sắp đặt tùy ý. Tránh ra xe tài xế trộm từ kính chiếu hậu sau này xem. Kết quả liền thấy được Chu Trạch Giai trên người kia quỷ dị vết thương. Chỉ cảm thấy tức khắc có chút sợ hãi. Thu hồi đôi mắt, ở trong ngục giam mặt, cũng là sắp xếp hồ sơ thứ. Năm đó Chu Trạch Giai lấy Chu Trạch Hạo tên bị bắt bỏ vào ngục giam. Tội danh là cưỡng gian chưa toại, cùng với cố ý đả thương người tội, bởi vì đối phương gia thế hảo. Một phán chính là 8 năm thời gian, Chu Trạch Giai ở trong tù tích cực cải tạo, 5 năm thời gian liền ra tới. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Có chút gấp không chờ nổi, ở trong tù học tập vài thứ kia, là Chu Trạch Giai trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá. Tỷ như nói, hắn vẫn là lần đầu tiên học được mở khóa kỹ năng. Mới vừa tiến trong nhà lao thời điểm, hắn luôn là đã chịu mặt khác phạm nhân khi dễ, sau lại dần dần từng cái đánh trở về. Nhưng thật ra ở trong ngục giam mặt hỗn có tiếng đường. Bị người kêu một tiếng Trạch ca, xe quải tới quải đi ở cái này thành thị trung đi qua. Tiếp theo tới rồi một cái ngõ hẻm bên trong, Chu Trạch Giai trả tiền xuống xe, từ trong túi lấy ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Tàn thuốc ánh lửa có chút ẩn ẩn sáng quắc, nhìn phía trước sòng bạc, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đi vào. Kia thủ vệ tiểu đệ nhìn quen loại người này, vừa thấy liền biết là trong nhà lao ra tới, nghĩ đến nhà mình lão đại cũng là 4 năm trước trong nhà lao ra tới. Nhưng thật ra cảm thấy những người này trên người có chút thần bí. Có người nói quá, ngồi quá lao người cùng người thường là không giống nhau, bọn họ giống như càng thêm không muốn sống. Uy, Trần Lưu Manh có ở đây không? Chu Trạch Giai ngậm thuốc lá hỏi. Làm kia thủ vệ tiểu đệ sửng sốt, Trần Lưu Manh, còn không phải là bọn họ lão đại tên sao? Sớm chút năm gọi là Trần Lưu Manh, hiện tại kêu Trần lão đại rồi. Ngài là, không dám tùy ý đắc tội với người. Tiểu đệ chạy nhanh dò hỏi. Nga, ngươi liền nói với hắn. Lão bằng hữu 9427 tìm hắn, nói đi vào sòng bạc. Nơi này không khí còn xem như không tồi. Tùy ý tìm một cái sofa, Chu Trạch Giai nằm đi lên, ngẫm lại cái kia chính thay thế chính mình hưởng thụ nhân sinh huynh đệ. Chỉ cảm thấy, chính mình cần thiết cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Kia tiểu đệ chạy nhanh đi trên lầu tìm nhà mình lão đại. Một phen hồi báo lúc sau, một cái trên mặt có đao sẹo nam nhân vội vã từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai. Trên mặt cười thành một đóa cúc hoa, ta liền nói là A Giai, như thế nào ra tới cũng không đề cập tới trước thông báo một chút. Ta hảo trước tiên tiếp người A, đi lên liền vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai, này Trần Lưu Manh năm đó ở trong tù đắc tội người. Hơi kém không bị đánh chết, vẫn là Chu Trạch Giai che chở, sau lại ra tù cũng là Chu Trạch Giai hỗ trợ kế hoạch giảm hình phạt. Hiện tại nhìn đến ân nhân, tự nhiên là kích động thực, không cần, lão Trần, ta hôm nay lại đây, chính là mượn người của ngươi, hỏi thăm điểm nhi sự tình, không tính toán trực tiếp tới cửa. Chu Trạch Giai nhớ tới kia đối phu thê bất công bộ dáng, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, làm tiểu nhi tử thế đại nhi tử ngồi tù, kết quả tiểu nhi tử nhân sinh bị đại nhi tử thế thân. Tưởng bờ, A Giai, ngươi muốn bao nhiêu người, chỉ lo nói, ta nơi này khác không, liền người nhiều, Trần Lưu Manh là thật sự thực kích động, cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau, xem Chu Trạch Giai yên chiều xong rồi, lại ân cần cấp Chu Trạch Giai điểm yên, bộ dáng này nhưng thật ra xem người chung quanh sửng sốt chỉ là Trần Lưu Manh trong lòng rõ ràng, trước mắt này người trẻ tuổi, đó chính là không muốn sống. Năm đó ở trong tù đánh nhau, chính là có tiếng, hành đi, chúng ta đổi cái địa phương nói, ở ngục giam nhật tử tương đối nhàm chán. Chu Trạch Giai mê thượng hút thuốc, loại này thuốc lá hương vị lan tràn ở trong miệng cảm giác. Làm hắn cảm thấy cũng không như vậy tịch mịch, hai người nói chuyện lên lầu, liền có người trộm hỏi thăm thân phận của hắn. Chỉ tiếc, ở chỗ này người, cũng không biết Chu Trạch Giai thân phận. Lên lầu lúc sau, Chu Trạch Giai ngồi ở lão bản ghế, Trần Lưu Manh cũng tùy hắn, liền như vậy ngồi ở một bên, ta phía trước như thế nào vào ngục giam, các ngươi những người này cũng trong lòng rõ ràng, bất quá ta còn là muốn một lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta là Chu Trạch Giai, là tội phạm Chu Trạch Hạo đệ đệ, ta năm đó là thay ta ca ca ngồi tù, hiện tại sao? Còn muốn làm phiền lão Trần ngươi giúp ta điều tra một chút mấy năm nay nhà ta tình huống cùng ta. Cái kia hảo ca ca hiện giờ thế nào đi? Trần Lưu Manh năm đó loáng thoáng cũng nghe quá chuyện này. Chính là về Chu Trạch Giai ngồi tù sự tình, đều nói Chu Trạch Giai như vậy tàn nhẫn người, như thế nào sẽ phạm cố ý đả thương người tội danh? Hắn nếu là có cái kia ý tưởng, trực tiếp giết người chẳng phải là càng mau. Hơn nữa trong nhà lao thế hệ trước người đều nói Chu Trạch Giai gia hỏa này chính là cái biến thái. Nếu hắn thật sự muốn giết người, chỉ sợ cảnh sát đều bắt không đến, còn có thể luân được đến tiến ngục giam ngồi xổm. Trần Lưu Manh năm đó ra tù sớm như vậy cũng là Chu Trạch Giai hỗ trợ. Lúc ấy trong nhà lao xuất hiện muốn vượt ngục bạo loạn sự kiện. Trần Lưu Manh cùng Chu Trạch Giai đám người cử báo có công. Giảm hình phạt 2 năm, chính là Trần Lưu Manh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy kia vượt ngục sự kiện rõ ràng là Chu Trạch Giai cấp châm ngòi ra tới. Cho nên từ khi ra tù lúc sau, Trần Lưu Manh liền trộm điều tra về Chu Trạch Giai sự tình. Kết quả phát hiện phương diện này quả nhiên có môn đạo. Người bình thường không rõ ràng lắm sự tình, bọn họ này đó bán mạng người còn nhìn không thấu. Này Chu gia có hai cái nhi tử, là song bào thai, một cái gọi là Chu Trạch Hạo, một cái gọi là Chu Trạch Giai. Ca ca Chu Trạch Hạo thi đậu Minh Châu thị một khu nhà tài chính đại học. Đệ đệ Chu Trạch Giai còn lại là thi đậu Thượng Kinh thị Tinh Hoa đại học. Sau lại Chu Trạch Hạo ở giáo trong lúc cùng một nữ sinh luyến ái cuối cùng cưỡng gian chưa toại. Hơn nữa đối nữ sinh tiến hành rồi thi bảo. Cuối cùng bị người cáo thượng tòa án, tiếp theo tòa án tuyên án xuống dưới, bị cáo Chu Trạch Hạo bị phán 8 năm, hiện giờ qua 5 năm thời gian, Chu Trạch Hạo đã bị Minh Châu Thị Đại học khai trừ. Mà Chu Trạch Giai ngược lại là Xuân Phong đắc ý, ở trong trường học mặt hỗn đến không tồi, giao bạn gái, hơn nữa mới vừa tốt nghiệp 1 năm, đã khai thuộc về chính mình Internet công ty. Bạn gái vẫn là cái bạch phú Mỹ, nói là nhân sinh người thắng cũng không quá, A Giai, ta cũng không gạt ngươi, lúc trước ra tới lúc sau, ta liền cảm thấy chuyện của ngươi có miêu nị, trước tiên điều tra, ta làm người đem tư liệu lấy lại đây, năm đó ước hảo đối phương nếu là ra tù, liền tới đây tìm hắn, cho nên Trần Lưu Manh mới có sở chuẩn bị, hắn biết, Chu Trạch Giai mới là tàn nhẫn người. Thực mau, có thủ hạ lấy ra tư liệu đặt ở trên bàn, Chu Trạch Giai nhíu một chút mày, vươn tay cầm lấy tư liệu nhìn lên, nhìn đến này Chu gia người đã không có đại nhi tử hạnh phúc bộ dáng. Nhìn Chu Trạch Hạo chiếm chính mình thân phận lúc sau Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Ân, hắn cũng không phải cái gì keo kiệt người, hắn bất quá chính là muốn đem chính mình thân phận lấy về tới mà thôi. Xem xong rồi này tư liệu, tùy tay ném ở một bên, Chu Trạch Giai đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Lưu Manh. Lão Trần A tương đương tiếp ngươi vài người bái. Trần Lưu Manh nghe được lời này, tâm nói quả nhiên là có ngày này, chính mình ra tù lúc sau điều tra đến chuyện này thời điểm. Liền cảm thấy Chu Trạch Giai sẽ không dễ dàng buông tay. Hiện tại nghe được lời này, ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác, A Dai, đừng nói vài người, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi tìm nhiều ít, năm đó ở trong tù hơi kém bị người đánh chết. Trần Lưu Manh vẫn là thực cảm kích Chu Trạch Giai ân cứu mạng. Ngay cả đối phương kêu hắn lão Trần, đều là Trần Lưu Manh yêu cầu. Kia hành, cũng không nhiều lắm, tới hắn 450 cái hảo tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Hắn liền thích làm một ít đại sự tình, không phải Chu Trạch Hạo người nọ năm đó không muốn ngồi tù sao? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, người này nhìn thấy chính mình lúc sau, có thể hay không thực vui vẻ. Vì thế kế tiếp, Trần Lưu Manh một chiếc điện thoại, triệu hoán hơn 40 cái tiểu đệ, ở giới thiệu Chu Trạch Giai lúc sau, đoàn người hô hô lạp lạp liền lên xe, bọn họ mục tiêu, chính là Chu Trạch Hạo. Cũng chính là hiện tại chiếm Chu Trạch Giai thân phận người kia công ty. Chu Trạch Hạo khai một nhà internet công ty nghiệp vụ cũng không tồi, quanh năm suốt tháng cũng có thể lộng cái hơn 100 vạn. Chu Trạch Giai ngồi ở trong xe, nhìn quanh thân thành thị 5 năm thay đổi, 5 năm thời gian A, 20 tuổi đến 25 tuổi, một người tốt nhất niên hoa, bị điền vào trong ngục giam. Này như thế nào có thể làm người không đi oán hận đâu. Hơn nữa hứa nguyện người ra tù lúc sau, còn phát hiện chính mình đã từng thích nữ hài như thế nhưng cùng cái kia tội phạm ở bên nhau. Cái kia tội phạm triệt triệt để thế thân tên của hắn. Chiếm dụng hắn nhân sinh, loại cảm giác này, thật đúng là không thế nào hảo. Xe ở trên đường chạy như bay. Dùng nhanh nhất đã đến giờ kia ra Kình Thiên Internet công ty phía trước. Bất quá Chu Trạch Giai lại không có xuống xe, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía cái này công ty huy hoàng bộ dáng. Điểm thượng một cây yên, trừ lên, chán ghét quay chung quanh chung, nhớ tới năm đó sự tình, Chu Trạch Hạo cưỡng gian chưa toại, chính là ba mẹ không đành lòng hủy diệt bọn họ âu yếm đại nhi tử nhân sinh. Liền phải dùng tiểu nhi tử tới bổ khuyết, thậm chí còn cấp Chu Trạch Giai quỳ xuống. Đối mặt như vậy cha mẹ, hắn có thể thế nào? Đương Chu Trạch Giai ở trong tù thức tỉnh, liền minh bạch hứa nguyện người ý tưởng. Hắn bất quá muốn hồi thuộc về chính mình nhân sinh mà thôi. Liền ở Chu Trạch Giai hút thuốc thời điểm, cửa sổ xe bỗng nhiên vang lên, quay đầu xem qua đi, Chu Trạch Giai lại là sửng sốt. Bởi vì người này, Chu Trạch Giai thật sự là quá quen thuộc, là hắn đã từng yêu thầm nữ hài nhi hảo khuê mật. Thong thả diêu hạ cửa sổ xe, lại nhìn đến kia nữ hài nhi phức tạp ánh mắt, nàng hồng con mắt bộ dáng giống cái thỏ con, lại là bỗng nhiên túm chặt Chu Trạch Giai tay, sờ lên Chu Trạch Giai tay phải thượng một cái vết sẹo. Ở chạm đến cái này vết sẹo lúc sau, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Chu Trạch Giai, là ngươi đúng hay không? Ngươi mới là chân chính Chu Trạch Giai đúng hay không? Chương 443 ngồi quá lao nam nhân hai này nữ hài nhi tên là Giang Minh Huyên. Là đã từng Chu Trạch Giai thích Trương Nhã Phong hảo khuê mật. Đến nỗi Chu Trạch Giai trên tay thương. Còn lại là bởi vì lúc trước Giang Minh Huyên bị người đưa tới quán ba uống rượu không có biện pháp. Tìm Chu Trạch Giai cứu chàng. Miệng vết thương này là vì Giang Minh Huyên cùng người đánh nhau tới. Chu Trạch Hạo xảy ra chuyện kia một năm là đại vừa lên nửa năm. Đi học không bao lâu, cho nên thật nhiều người cũng không hiểu biết Chu Trạch Giai. Sau lại Chu Trạch Hạo cùng Chu Trạch Giai hai người trao đổi thân phận lúc sau. Rất nhiều người tự nhiên cũng không có khả năng biết, chỉ có Giang Minh Huyên. Đang xem tới rồi Chu Trạch Hạo trên tay không có miệng vết thương lúc sau. Liền hoài nghi Chu Trạch Hạo thân phận, bất quá Giang Minh Huyên trong nhà chỉ là bình thường gia đình. Nàng cũng điều tra không đến cái gì, vì thế liền bắt đầu ở Chu Trạch Hạo công ty đi làm. Nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ tìm được chân tướng. Lúc này là nàng ra tới mua cà phê. Kết quả liền thấy được ngồi ở trong xe Chu Trạch Giai. Chỉ là liếc mắt một cái. Cơ hồ chỉ là liếc mắt một cái. Nàng liền nhận ra người nam nhân này là đã từng cái kia vì nàng từng đánh nhau nam hài nhi. Tuy rằng lúc ấy Chu Trạch Giai thích chính là Trương Nhã Phong. Hơn nữa, lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Giang Minh Huyên ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai kia ngạnh lãng trên mặt. Bỗng nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều, đã từng ôn nhu tinh tế, hiện giờ đều biến thành sắc bén. Chu Trạch Giai cũng đánh giá trước mặt cái này tiểu cô nương. 5 năm thời gian, cái này tiểu cô nương xinh đẹp không ít, cũng thành thục không ít, lúc này ăn mặc trang phục công sở, một bộ chức nghiệp nữ tính bộ dáng, cùng năm đó nhưng thật ra có rất lớn khác nhau. Đã lâu không thấy, hắn thong thả phun ra này 4 chữ. Xem như thừa nhận chính mình thân phận, nhưng thật ra làm mặt khác lại đây cùng nhau làm sự tinh tiểu đệ nhìn hai người bộ dáng này. Chỉ cảm thấy vị này cùng đại ca quan hệ người rất tốt là cái có chuyện xưa người a. Vừa ra tới liền có mỹ nữ nhào vào trong ngực, cơ hồ là nháy mắt, Giang Minh Huyên nước mắt từ hốc mắt bên trong chảy xuống. Chu Trạch Giai tưởng rút về tay, lại bị nàng gắt gao lôi kéo, làm Chu Trạch Giai cũng tức khắc có chút xấu hổ, lại là không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn thích người một lần nữa xuất hiện, Giang Minh Huyên lần này thật là không hề sợ hãi, nghĩ đến Trương Nhã Phong đã cùng cái kia giả Chu Trạch Giai ở bên nhau. Nàng ngay từ đầu liền không có phát hiện người kia không phải chân chính Chu Trạch Giai. Vì thế một bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Chu Trạch Giai, nói, ngươi có thể xuống xe sao? Ta tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói, như vậy đáng thương hề hề khẩn cầu. Chu Trạch Giai cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn là tới nháo sự tình, sớm muộn gì đều là có thể, vì thế ý bảo đối phương buông ra tay. Xuống xe, hai người tới rồi này Kình Thiên công ty bên cạnh quán cà phê. Ngồi ở quán cà phê, Chu Trạch Giai tiểu tóc húi cua cùng một thân kiệt ngạo khó thuần khí chất cùng này tiệm cà phê. Không hợp nhau, chính là dừng ở Giang Minh Huyên trong mắt, người này lại vẫn là năm đó nàng thích người kia. Chu Trạch Giai, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Đại một chút nửa học kỳ ta phát hiện ngươi giống như có chút biến hóa. Sau lại trộm quan sát ngươi mới biết được, người kia căn bản là không phải ngươi. Này 5 năm thời gian, ta vẫn luôn đều ở trộm điều tra chuyện này. Hắn là người cái kia song bào thai ca ca đúng không? Người này 5 năm, có phải hay không thế hắn ngồi tù? Giang Minh Huyên có thể điều tra ra tới đồ vật cũng liền nhiều như vậy. Hơn nữa đại bộ phận đều là chính mình suy đoán, người khác cũng sẽ không thừa nhận. Rốt cuộc cái kia Chu Trạch Hạo cầm Chu Trạch Giai hết thảy thân phận chứng minh. Song bào thai huynh đệ hai người như thế tương tự, ai cũng không biết, này trong đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chu Trạch Giai nhướng mày xem một cái này tiểu cô nương. Không nghĩ tới này tiểu cô nương còn rất quan tâm chính mình. Vì thế gật gật đầu, như ngươi chứng kiến, hắn câu ngôn quả ngữ dừng ở Giang Minh Huyên trong tai. Chỉ cảm thấy là này 5 năm sinh ra biến hóa, chính là này đó biến hóa. Cũng không thể ngăn cản Giang Minh Huyên tâm tình, nàng ánh mắt cẩn thận phác họa trước mắt cái này cạo tóc húi cua. Lại như cũ soái kiệt ngạo khó thuần nam nhân, bỗng nhiên cười, vươn tay lại một lần kéo lại Chu Trạch Giai tay. Chu Trạch Giai, kỳ thật đi học lúc ấy ta biết ngươi thích Nhã Phong. Cho nên vẫn luôn không dám cùng ngươi thông báo. Hiện tại, vô luận ngươi là như thế nào đối đãi ta. Ta đều tưởng nói cho ngươi, ta từ đại một lúc ấy liền thích ngươi, mãi cho đến hiện tại, có thể nhìn đến ngươi trở về, thật tốt. Nữ nhân ôn nhu cười, kia mềm mại ngón tay ở chính mình trên tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy có chút tâu ngứa, nhìn trước mắt Giang Minh Huyên, hai người đã không phải năm đó bộ dáng, chính là nữ nhân này, vẫn là lựa chọn nói ra nói như vậy. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra thích nữ nhân này dũng khí. Ân, gật gật đầu, chỉ là một cái ân, cũng không có thu hồi tay. Chu Trạch Giai thật giống như chỉ là muốn tỏ vẻ chính mình đã biết giống nhau. Đối với Chu Trạch Giai như vậy phản ứng, Giang Minh Huyên cũng không cái gọi là, cười càng là điểm mỹ. Nàng có thể cảm giác được Chu Trạch Giai ngón tay thượng cái kén. Cùng nàng trắng nõn tinh tế tay bất đồng, này đôi tay tựa hồ đã trải qua quá nhiều đồ vật. Giang Minh Huyên không thèm để ý trước mắt người này rốt cuộc có hay không ngồi quá lao. Nàng chỉ biết, nàng thích người này, đã thích mau 6 năm thời gian. Không khí có chút nói không nên lời ái muội, chính là hai người đều thực tự nhiên. Chu Trạch Giai bình tĩnh đôi mắt tựa hồ ở che giấu cái gì. Giang Minh Huyên còn lại là ôn nhu cười, do hỏi Chu Trạch Giai này 5 năm nhật tử. Chu Trạch Giai bình đạm trả lời, cùng với nói cho đối phương chính mình là thế thân ca ca bỏ tù chuyện này. Còn có chính là Chu Trạch Hạo cầm đi thân phận của hắn. Hết chương.